khẳng định muốn xa xa vượt qua thánh giới, điểm này từ thánh giới cùng phàm giới người chênh lệch liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, hư không tiết điểm cũng không nhất định đều là kết nối thần giới, trong đó cũng có kết nối phàm giới, cái khác thánh giới, lại hoặc là hỗn độn, cũng không có xác định tính. Chương 842, xuất quan. Mặt khác, hư không tiết điểm hình thái cũng không có xác định tính, nó có thể là một khối đá, có thể là một cây đại thụ, thậm chí còn có khả năng là một cái hình người. Tỷ như hiện tại chỗ này hư không tiết điểm, liền là cả tòa Thanh Nguyên Sơn Mạch. Bởi vì nơi này kết nối là thần giới, mà pháp tắc linh anh lại là lấy thần cảnh pháp tắc làm hạch tâm, cho nên vừa mới pháp tắc linh lực mới có thể dẫn động nơi này kỳ dị lực lượng, kém chút nhường Tô Hạo Thần bỏ mình hồn tiêu. Tô Hạo Thần khôi phục lại, tâm thần cảm ứng phía trên thiên địa lô, cái này hay là Cửu Hoang Thần Lô lần thứ nhất rời đi tạo hóa thần đỉnh, đi tới bên ngoài. Không biết cái này Cửu Hoang Thần Lô đến cùng có dạng gì uy lực, lấy ta hiện tại vực chủ cảnh sơ khuy tu vi, nếu như sử dụng nó chiến đấu, có thể chống lại cấp bậc gì cao thủ. Chống lại cấp bậc gì cao thủ không biết, nhưng ta đoán chừng nếu như ngươi nghĩ sử dụng nó, tiêu hao lực lượng sẽ tương đối kinh người, lấy ngươi hiện tại tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một hai lần công kích liền là cực hạn, cho nên không thể dùng để thông thường chiến đấu, chỉ có thể ở thời điểm then chốt phát huy tác dụng. Huyết Long nói ra, chậc chậc, cũng không biết cái này Cửu Hoang Thần Lô, đến cùng là cấp bậc gì binh khí, ta cảm giác nó cũng đã siêu việt thiên binh tầng thứ, chẳng lẽ là bán thần khí, thậm chí là trong truyền thuyết thần khí. Có lẽ a. Tô Hạo Thần trầm ngâm nói. Vâng. Đột nhiên, chung quanh đại trận đung đưa, hiển nhiên là có người chính đang công kích. Tô Hạo Thần đột nhiên mở mắt, liền thấy ở sơn cốc không trung, Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc chính đang ngăn cản mấy cái vực chủ. Có thể song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cứ việc hai cái tiểu gia hỏa liều mạng chiến đấu, lại như cũng bị đối phương một người đánh vô cùng thê thảm. Cũng may mắn hai người bọn họ đều nắm giữ bất tử chi thân, nếu không chỉ sợ sớm đã bị đối phương giết chết. Là Loan Hùng phái tới người, thân làm phàm giới võ giả lại đầu nhập vào Loan Hùng, loại người này, nên giết. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, đột nhiên thân hình đội đất mà lên, trực tiếp mở ra trận pháp. Sơn cốc trên không, kịch liệt chiến đấu chính đang kéo dài. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy cái kia tám cái vực chủ đại bộ phận người, đều không có tham gia chiến đấu, xuất thủ chỉ là một cái vực chủ cảnh tiểu thành võ giả. Có thể xem như tiểu thành võ giả, sức chiến đấu cũng xa xa vượt ra khỏi Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc. Chỉ thấy Tiểu Hắc không ngừng phóng xuất ra từng đạo phân thân, từ tứ phía bát phương công kích đối thủ, có thể cái kia vực chủ căn bản đứng ở nguyên địa không động chút nào, chỉ là tiện tay bắn ra từng đạo nguyên lực, liền tùy tiện tiêu diệt mảng lớn phân thân, nhường Tiểu Hắc căn bản không cách nào tiếp cận hắn. Mà Cầu Cầu thì càng thảm rồi, hắn không có phân hóa phân thân năng lực, chỉ có thể dùng bản thể đến công kích. Thế nhưng là hắn mỗi một lần trúng kích, đều sẽ bị đối phương tiện tay một đạo nguyên lực, liền tùy tiện cho đánh bay ra ngoài, thê thảm ngã rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra nguyên một đám lô lớn. Cũng may mắn hắn thân thể vô cùng cứng rắn, cứ việc cũng đã đánh sâu vào mấy trăm lần, lại vẫn như cũ không có bị tổn thương đến. Thế nhưng là mỗi một lần va chạm mang đến kịch liệt đau nhức, lại thâm nhập cốt thủy, nhường hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, sắp không chịu nổi. Lão giả nhìn thấy khẽ nhíu mày, hai đầu này linh thú thật cổ quái, thế mà căn bản liền giết không chết, bọn họ đến cùng là thứ gì, từ đâu đến? Cái này tuyệt đối không phải phổ thông linh thú, cũng không biết tiểu tử kia là từ đâu lấy tới, hắc hắc, nếu như chúng ta có thể bắt lấy hai cái này vật nhỏ, sau đó đem bọn họ hiến cho phủ tôn đại nhân, nhất định sẽ lấy được khen thưởng a. Một cái trung niên âm hiểm cười nói, không sai, thần kỳ như thế linh thú, phủ tôn đại nhân khẳng định sẽ thích. Lao giả nhẹ gật đầu, đột nhiên quát, Lao Tam, đừng đùa, mau đem hai cái vật nhỏ bắt lấy, ta cũng không có hứng thú ở nơi này lãng phí thời gian. Tốt tốt tốt, thực sự là, thật vất vả gặp hai cái có ý tứ vật nhỏ, còn không để cho ta chơi nhiều một hồi. Phía dưới chiến đấu vực chủ nhếch miệng, đống nhiên đưa tay, một cỗ so lúc trước cường đại mấy chục lần nguyên lực, đột nhiên hướng Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc dũng mãnh lao tới. Ha ha, vật nhỏ, chúng ta ở giữa trò chơi nên kết thúc, lại trì hoãn xuống dưới, lao đại coi như thật sinh khí. Không được. Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc sắc mặt đại biến, đối phương đột nhiên tăng lớn lực lượng, thế mà nhường bọn họ sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác. Bọn họ trong lòng kinh khủng, một cái tiểu thành cao thủ liền đã như thế đáng sợ, nếu như cái kia đại thành cao thủ công kích, lại sẽ có dạng gì uy lực. Hai người tuyệt vọng, đối mặt loại này cường giả, bọn họ coi như liều lại tính mệnh không muốn, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng ngăn trở đối phương. Ầm ầm. Sau một khắc, kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà đến, Cầu Cầu nho nhỏ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một ngọn núi, chỉ thấy cái kia sơn phong thế mà trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ đỉnh núi đều vỡ nát thành vô số cự thạch lăn xuống. Mà một bên khác, tiểu hắc bản thể cùng phân thân nháy mắt toàn bộ hủy diệt, một cái cặn bã đều không có lưu lại. May mắn, hắn ở bản thể bị hủy diệt trước đó, đem ý thức chuyển tới ngoài sơn cốc một cái phân thân thể nội, nếu không vẹn vẹn lần này, hắn chỉ sợ cũng thật chết. Hai cái vật nhỏ thở hổn hển, cũng đã không có bao nhiêu khí lực chiến đấu. Lúc này, cái kia lão giả mở miệng nói, tốt, cùng một chỗ xuất thủ, phá vỡ trận pháp A, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút cái kia tiểu tử có cái gì bản sự, thế mà có thể khiến cho phủ tôn đại nhân coi trọng như vậy, thậm chí phái tới chúng ta 8 người cùng một chỗ truy sát. Ông, 8 người đồng thời điều động nguyên lực, liền chuẩn bị công kích. Không muốn. Cầu cầu cùng tiểu hắc thét lên, liều mạng xông tới muốn ngăn cản. Có thể một cái tiểu thành cao thủ, liền đã nhường bọn họ mệt mỏi ứng phó. Hiện tại 8 đạo cao thủ đồng thời công kích, bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản. Sau một khắc, hai cái tiểu gia hỏa đã bị kinh khủng lực lượng bao phủ, mà toàn bộ sơn cốc cũng đang đáng sợ lực lượng khuấy động phía dưới, kịch liệt chấn động. Hai cái tiểu gia hỏa triệt để tuyệt vọng, cảm giác mình giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mà không có mảy may chống cự năng lực. Ngay lúc này, một cỗ nhu hòa lực lượng đột nhiên từ phía sau truyền đến, bọc lại bọn họ thân thể, thế mà trực tiếp đem bọn họ cùng ngoại giới đáng sợ lực lượng tách rời ra. Đây là hai cái tiểu gia hỏa sững sờ, đột nhiên mặt lộ cuồng hỉ liền vội vàng xoay người, quả nhiên liền thấy Tô Hạo Thần không biết lúc nào, đã xuất hiện ở phía sau bọn họ. Vâng! Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng từ Tô Hạo Thần trên người trùng thiên mà lên, thế mà trực tiếp phá vỡ sơn cốc bên trong đáng sợ lực lượng, mang theo hai cái tiểu gia hỏa xông lên thiên không, lơ lửng ở sơn cốc phía trên. Tô Hạo Thần, người rốt cục xuất quan. Cầu cầu kinh hỉ kêu lên. Tiểu Hắc cũng vui mừng nói, chúc mừng chủ nhân tu vi đột phá thành công. Ân, vừa mới vất vả các ngươi, hiện tại liền giao cho ta đi, hai người các ngươi nghỉ ngơi một cái. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Thế nhưng là chủ nhân, bọn họ đám người này thực lực quá mạnh, bên trong thế mà còn có đại thành cao thủ, ngài vừa mới đột phá vực chủ cảnh, chỉ sợ không biện pháp cùng bọn hắn đối kháng. Tiểu Hắc khẩn trương nói. Ha ha, không quan hệ, bọn họ còn không làm gì được ta. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, đồng nhiên bước ra một bước, liền đi tới 8 cái vực chủ trước mặt. Chương 843, Pháp tác linh lực. 8 cái vực chủ nhìn xem Tô Hạo Thần, trong đó cái kia lão giả kinh ngạc hỏi, ngươi liền là cái kia thả chạy đại lượng thanh thạch nô tiểu tử, ngươi thế mà cũng đã đột phá đến vực chủ cảnh sơ khuy. 8 người đều rất giật mình, bọn họ nhận được tin tức là, Tô Hạo Thần tu vi còn dừng lại ở thiên võ cảnh, đồng thời đạt đến thần tứ đại viên mãn, nhưng lại còn không có đột phá vực chủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như Tô Hạo Thần ở hạ giới đi đến qua tông sư, cũng hẳn là phải dùng 30 năm thời gian, mới có thể đột phá đến vực chủ mới đúng. Thế nhưng là hiện tại vẹn vẹn một năm thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần thế mà liền đã đột phá thành công, cái này khiến 8 người trong lòng tương đối giật mình. Đáng tiếc, một cái trung niên âm lãnh lắc lắc đầu, nhìn đến ngươi tiểu tử thiên phú tu luyện, so tông sư đều mạnh hơn, đáng tiếc dạng này một cái thiên tài hôm nay liền phải chết. Lão giả híp híp mắt, tiểu tử, theo lão phu nhìn, ngươi không bằng đầu nhập vào phủ tôn đại nhân A, tin tưởng đối với loại người như ngươi mới, phủ tôn đại nhân nhất định sẽ hủy bỏ lệnh truy sát, đồng thời đối với ngươi trọng dụng. Không sai, phủ tôn đại nhân chỉ cần có tài là dùng, chỉ cần ngươi đồng ý đầu nhập vào, đồng thời lập xuống đại công, nhất định có thể trở thành phủ tôn đại nhân tâm phúc. Một cái thanh niên cũng nói ra, chỉ cần có tài là dùng. Tô Hạo Thần cười nhạo lắc lắc đầu, một nhóm ngu xuẩn, bị người xem như chó. Thế mà còn tưởng rằng nhân gia coi trọng ngươi, không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi nói ai là chó? Vực chủ nhóm giận dữ, kỳ thật bọn họ đáy lòng chỗ sâu, cũng rõ ràng mình ở Loan Hùng trong lòng, rốt cuộc là cái gì địa vị, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Tô Hạo Thần câu nói này, có thể nói là đâm trúng bọn họ to lớn nhất đau đớn. Hừ, thực sự là không biết sống chết, thế mà đến hiện tại còn dám miệng lưỡi bén nhọn, lao đại, ta xem cũng không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ giết ta. Không sai. Giết hắn chúng ta cũng tốt trở về phục mệnh, đến lúc đó có vô số thiên tài địa bảo chờ lấy chúng ta, còn có mỹ nữ để cho chúng ta hưởng dụng, cần gì phải lãng phí thời gian đây. Lão đại, ngươi không cần động thủ, hắn bất quá là vừa mới đột phá vực chủ mà thôi, ta chỉ cần một người xuất thủ, liền có thể tùy tiện giết hắn. Mấy người phẫn nộ kêu to. Lão giả sắc mặt cũng âm trầm xuống, tốt, vậy liền động thủ đi, giết hắn chúng ta trở về phục mệnh. Hắc hắc, tiểu tử, chịu chết đi. Một cái sơ khuy cảnh vực chủ nhe răng cười, đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, nháy mắt đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Chỉ thấy hắn lệ thanh nộ hống, đột nhiên một quyền hung hăng đánh tới hướng Tô Hạo Thần ngực, giống như ngươi phế vật, lao tử một chiêu cũng có thể diệt đi ngươi. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở đối phương nắm đấm bên trên.

liền chỉ có lão giả 1/4. Theo lý tới nói, ở lĩnh vực chênh lệch lớn như thế tình huống dưới, Tô Hạo Thần lĩnh vực căn bản không cách nào kiên trì, trong khoảnh khắc liền sẽ áp chế sụp đổ mới đúng. Có thể để đám người chấn kinh là, giờ phút này Tô Hạo Thần lấy pháp tắc linh lực tràn ngập lĩnh vực, thế mà sinh sinh đối phó lão giả áp chế, đồng thời thế mà cưỡng ép tách ra lão giả lĩnh vực, không ngừng hướng hắn tới gần. Làm sao có thể? Giờ phút này, ngay cả lão giả mình cũng chấn kinh mở to hai mắt nhìn, từ khi đột phá vực chủ cảnh đại thành về sau, hắn còn là lần thứ nhất gặp, lại có sơ khuy cảnh võ giả, có thể cùng bản thân chống lại. Tiểu tử, lão phu cũng không tin không giết được ngươi. Lão giả khí cấp bại phôi, nghiến răng nghiến lợi toàn lực công kích. Tô Hạo Thần cũng rất bình tĩnh, còn có tâm tư mắt nhìn bên cạnh, nói ra, cầu cầu, tiểu hắc, cái kia 4 cái ra hỏa liền giao cho các ngươi, hảo hảo ra khẩu khí a. Ha ha ha, được rồi, lần này có chơi. Cầu cầu tức khắc hưng phấn cười to, vừa mới hắn bị cái kia tiểu thành cao thủ đánh đến vô cùng thê thảm, trong lòng đã sớm kìm nén phát hỏa, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên muốn hảo hảo trả thù trở về. Thế là tiểu gia hỏa thân hình lóe lên, liền xông về 4 cái sơ khuy cảnh vực chủ. Tiểu hắc nhìn thấy, cũng hừ lạnh một tiếng liền xông ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. 4 cái vực chủ vội vàng lên chiến, song phương tức khắc triển khai kịch liệt giao phong. Cầu cầu cùng tiểu hắc thực lực, nhưng thật ra là tương đối cường hãn, có lẽ đối mặt tiểu thành cao thủ không cách nào chống lại, thế nhưng là đánh với sơ khuy cảnh vực chủ, lại tuyệt đối có thể nói là vô địch tồn tại. Cho nên cứ việc đối phương có 4 người, nhưng lại căn bản không phải 2 người bọn họ đối thủ, song phương giao thủ không bao lâu thời gian, 4 người liền bị 2 cái tiểu gia hỏa chế trụ. Mà ở cái này một bên, Tô Hạo Thần pháp tắc linh lực tiến một bước bộc phát, phát huy ra huy lực có thể xưng kinh khủng, thế mà đem đại thành cấp đường lão giả, đánh cho không ngẩng đầu lên được. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Lão giả khí cấp bại phôi, đơn giản phiền muộn muốn thổ huyết. Trước khi tới đây, bọn họ một mực coi là có thể tùy tiện giết chết Tô Hạo Thần, hoàn thành Loan Hùng bàn giao nhiệm vụ, đến lúc đó vinh hoa phú quý, hưởng dùng không hết. Thậm chí ngay ở vừa rồi Tô Hạo Thần còn không có hiện thân thời điểm, bọn họ còn tại tưởng tượng lấy, sau này trở về ăn ngon uống sướng, ôm mỹ nữ tiêu giao tự tại. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, huyễn tưởng trong nháy mắt liền tan vỡ. Tu vi vẹn vẹn chỉ có sơ khuy cảnh vực chủ Tô Hạo Thần, sức chiến đấu cư nhiên như thế kinh khủng, thậm chí đem hắn một cái đại thành vực chủ, đều ép tới không có sức hoàn thủ, đây quả thực liền là quá nghịch thiên. Nếu như sớm biết là dạng này, đánh chết hắn đều sẽ không đến truy sát Tô Hạo Thần, giờ phút này, hắn trong lòng đơn giản hối hận tím cả ruột. Hắn cắn răng, đông nhiên nói ra, tiểu tử, ngươi trước dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Cứ như vậy nói đi, cho ngươi 3 chiêu thời gian, 3 chiêu sau đó ta sẽ giết ngươi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, tiểu tử, hai chúng ta ở giữa kỳ thật không có thâm cừu đại hận, chỉ có thể nói là đều vì mình chủ, nhưng là ta hiện tại không muốn cùng lấy Loan Hùng làm, chỉ cần ngươi buông tha ta, lão phu nguyện ý quy thuận ngươi, thế nào? Lão giả vội vàng nói ra, ngươi thật đúng là đồ hèn nhát, đầu tiên là phản bội phàm giới võ giả đầu nhập vào Loan Hùng, hiện tại lại nghĩ đầu nhập vào ta, ngươi tấm kia mặt mo chẳng lẽ thật một chút đều từ bỏ sao? Tô Hạo Thần đạm nhiên nói xong, đồng nhiên một quyền đánh ra. Cường hoành lực lượng trực tiếp chạy nhanh, đệ nhất chiêu. Ầm. Lão giả bị đánh khí huyết sôi trào, trong miệng trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quá sợ hãi, dừng tay, mau dừng tay, tiểu huynh đệ, đầu nhập vào ngươi cùng đầu nhập vào Loan Hùng không giống, kỳ thật đồ đần đều biết rõ, chúng ta những người này ở đây Loan Hùng trong lòng, căn bản một chút địa vị đều không có, hắn bất quá là lợi dụng chúng ta mà thôi, thế nhưng là ngươi không giống, mọi người đều là phàm giới võ giả, là một thể. Nếu như ta đầu nhập vào ngươi, địa vị khẳng định lại so với ở Loan Hùng cái kia cao, cho nên ta là thực tình, ngươi muốn tin tưởng ta. Đệ nhị chiêu. Tô Hạo Thần lười nhác nói nhảm, trực tiếp quyền thứ 2 liền đánh ra ngoài. Vâng. Cường đại pháp tắc linh lực xâm nhập thể nội, nhường lão giả thiên võ nguyên lực, cũng đã lâm vào sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lão giả kinh hãi muốn tuyệt, hắn biết rõ, bản thân phòng ngự cũng đã đạt tới cực hạn, nếu như lại bị công kích một lần, chỉ sợ cũng thật muốn chết. Dừng tay. Tiểu huynh đệ, mau dừng tay, ta nơi này có một cái bí mật ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Hắn kinh khủng kêu to. Bí mật. Tô Hạo Thần nắm đấm đột nhiên dừng lại, nói đi, hy vọng ngươi bí mật, thật có thể để cho ta cảm thấy hứng thú. Các ngươi Thánh Khư Minh, không phải một mực muốn dò xét rõ ràng, Loan Hùng chân chính thực lực sao? Ân, ngươi biết rõ. Tô Hạo Thần bất động thanh sắc. Đúng rồi, ta biết rõ, kỳ thật ta nắm giữ một loại dò xét kẻ khác tu vi năng lực, Loan Hùng cũng không biết điểm này. Cho nên gặp mặt thời điểm đối ta không có phòng bị. Lão giả vội vàng nói, ngoại giới một mực truyền ngôn, Loan Hùng là vực chủ cảnh đỉnh phong, nhưng kỳ thật cũng không có như thế đơn giản,

Loan Hùng cũng đã đạt đến vực chủ cảnh cực cảnh đại viên mãn, hơn nữa hiện tại còn ở thử nghiệm đột phá giới chủ cảnh, song phương chênh lệch chỉ sẽ càng ngày càng lớn, ta xem 10 năm sau ước đấu, Thánh Khư Minh tất bại không thể nghi ngờ. Loan gia trung quy là sừng sững mấy chục vạn năm đại thế lực, nội tình sâu vượt qua tưởng tượng, nếu thật là chính diện động thủ, Thánh Khư Minh tại sao có thể là đối thủ? Đám người lắc lắc đầu thở dài. Chương 847, 10 năm ước hẹn. 10 năm ước hẹn. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, chỉ là 10 năm thời gian, căn bản không tính là thiên vị Thánh Khư Minh, nhìn đến Thượng Vân Thánh Vương phủ mục đích, chủ yếu hay là vì cảnh cáo Loan Hùng, nhường hắn không được lại đại quy mô săn bắt phàm giới võ giả. Hắn lắc lắc đầu, bây giờ song phương ngừng tranh đấu, Thánh Khư Minh tất nhiên sẽ ẩn núp xuống tới, dạng này ta muốn tìm tới tinh thần tử bọn họ, chỉ sợ sẽ rất khó, cùng với như thế, ta dứt khoát trực tiếp chạy tới Thượng Vân Thánh Vương phủ, 10 năm sau nhất định có thể nhìn thấy bọn họ, dạng này cũng để tránh lãng phí thời gian tìm kiếm. Bất quá muốn đi Thượng Vân Thánh Vương phủ cũng không dễ dàng. Từ khi rời đi Thanh Nguyên Sơn mạch sau, Tô Hạo Thần liền phát hiện bản thân đã bị Loan Hùng lấy phủ tôn danh nghĩa truy nã. Loại này truy nã bình thường còn không có gì, dù sao bản thân có thể dịch dung hóa trang, sẽ không bị kẻ khác tùy tiện nhận ra, có thể nếu như muốn thông qua truyền tống trận chạy đi, liền không thể nào. Dù sao truyền tống trận đều nắm giữ ở trong tay quan phủ, mà quan phủ lại ở truyền tống trận chung quanh, bố trí có huyền quang kính loại hình, có thể bài trừ huyễn tượng cùng dịch dung thiên binh, nếu như chính mình tới gần, khẳng định sẽ lập tức bị xem thấu. Tất nhiên không thể dùng truyền tống trận, cái kia nhìn đến chỉ có thể dựa vào phi hành, bất quá cái này cũng không có cái gì, trên đường đi, ta cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội tu luyện, tranh thủ ở đến Thánh Vương phủ trước đó, có thể có chỗ đột phá, đến lúc đó cũng tốt đối kháng Loan Hùng. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, thì trả tiền rời đi khách sạn. Đi tới bên ngoài thành trong hoang dã, Tô Hạo Thần vung tay lên, cầu cầu cùng Tiểu Hắc liền xuất hiện ở trước mặt, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một tôn lô đỉnh, chính là Cửu Hoang Thần Lô một trong Thiên Địa Lô. Cầu cầu, Tiểu Hắc, dọc theo con đường này, liền từ hai người các ngươi mang theo Thiên Địa Lô, tiến đến Thượng Vân Thánh Vương phủ a, ta muốn tiến vào Thiên Địa Lô nội tu luyện, tranh thủ ở 10 năm thời gian bên trong, tăng lên tới có thể chống lại Loan Hùng trình độ, dạng này 10 năm sau, ta hẳn là có thể đến giúp Thánh Khư Minh. Hắn và hai cái tiểu gia hỏa một dạng, đều có thể mượn nhờ Cửu Hoang Thần Lô tu luyện. Khác biệt là, Câu Câu cùng Tiểu Hắc là ở bên ngoài, hấp thụ thần lô lực lượng, mà hắn thì là cần tiến vào thần lô bên trong, dùng thần lô lực lượng đến không ngừng rèn luyện bản thân. Cứ như vậy, hắn cũng không có biện pháp lên đường, cho nên chỉ có thể dựa vào hai cái tiểu gia hỏa. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định ở trong vòng 10 năm, chạy tới Thượng Vân Thánh Vương phủ. Tiểu Hắc nghiêm túc nói ra. Câu Câu cũng cười đùa nói, được rồi, yên tâm đi, Tô tiểu tử, ngươi liền chuyên tâm tu luyện a, chạy đi sự tình giao cho chúng ta đến. Ha ha, vậy liền giao cho các ngươi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp đem Thiên Địa Lô ném lên giữa không trung, sau đó thân hình bắn lên cấp tốc thu nhỏ, liền tiến nhập trong lò. Tiểu Hắc bắn ra một đạo nguyên lực, đem Thiên Địa Lô cố định ở chính mình phía sau lưng, sau đó trực tiếp xông lên Vân Tiêu. Tốt, chúng ta đi thôi, tiến về Thượng Vân Thánh Vương phủ đường xa rất xa, chúng ta được nắm chặt thời gian. Không quan hệ, dù sao có 10 năm đây, thời gian hẳn là đầy đủ, chúng ta có thể một bên chơi một bên chạy đi, hi hi. Nhân gia cần phải hảo hảo nhìn xem hôm nay võ thánh giới phong cảnh. Câu Câu mặt mày hớn hở, siêu liền đuổi theo. Giới chủ, là một cái so vực chủ càng thêm cường đại cảnh giới, bước vào giới chủ cảnh võ giả, tự thân lĩnh vực liền sẽ tấn thăng, hóa thành một phiến độc thuộc về võ giả tự thân tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới bao phủ phạm vi bên trong, giới chủ có thể hơi cải biến thiên địa pháp tắc, mô phỏng ra thích hợp nhất bản thân chiến đấu hoàn cảnh, cho nên sức chiến đấu xa xa vượt qua vực chủ. Dưới tình huống bình thường, Thiên võ thánh giới người 1 vạn năm bước vào vực chủ cảnh, 10 vạn tuổi mới có thể càng tiến một bước vào giới chủ cảnh. Nói cách khác, đại bộ phận vực chủ cần tu luyện chí ít 9 vạn năm mới có thể tấn thăng giới chủ. Đối với những cái kia thiên tài tới nói, thời gian này có thể rút ngắn đến 2-3 vạn năm, hoặc là mấy ngàn năm. Coi như là những cái kia đã từng bước vào qua thiên võ thần đồ tuyệt đỉnh thiên tài, cũng chí ít cần mấy trăm năm thời gian mới được. Tỷ như Tô Hạo Thần chính là như vậy. Bất quá Tô Hạo Thần còn có một cái. Kẻ khác không có ưu thế, kia chính là hắn có thể mượn nhờ Cửu Hoang Thần Lô đến rèn luyện bản thân, nhường tự mình tu luyện tốc độ, lần nữa mấy chục lần tăng lên. Kể từ đó, hắn cho rằng bản thân, hẳn là có thể ở trong vòng 10 năm tấn thăng giới chủ, đến lúc đó liền có thể chống lại Loan Hùng. Thiên Địa Lô đừng nhìn bề ngoài chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng kỳ thật lại bên trong có càn khôn, bên trong là một mảnh vô biên hư không, mà lúc này Tô Hạo Thần liền khoanh chân ngồi ở đen kịt trong hư không. Ông! Trong phút chốc hư không chấn động. Vô số hỏa diễm từ tứ phía bát phương đánh tới, đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ ở bên trong, bắt đầu không ngừng bị bỏng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U. A-N-E-T những cái này hỏa diễm hàm chứa huyền diệu lực lượng, mặc dù bởi vì bị bỏng, cho Tô Hạo Thần mang đến cự đại thống khổ, nhưng là cũng đang không ngừng tăng lên hắn thực lực. Tô Hạo Thần có thể cảm nhận được, bản thân nhục thân, linh hồn cùng thiên võ nguyên lực, thậm chí là pháp tắc linh anh, đều ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, không ngừng bị chiết xuất rèn luyện. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ cường đại lực lượng ở thể nội xuyên toa, nhường Tô Hạo Thần tu vi nhanh chóng tăng lên. Đồng thời ở trong thức hải, thần dụ ngâm sướng cùng huyết long cảnh giới diễn hóa, cũng lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng, tiến một bước tăng tốc hắn tu luyện tốc độ. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh một năm thời gian trôi qua. Hôm nay, Tô Hạo Thần trên người đột nhiên tóe phát ra từng đạo vô hình lực lượng, tạo thành bản thân lĩnh vực, ngay sau đó lĩnh vực phạm vi bao phủ bắt đầu gia tăng. 10m, 11m, 12m, 18m, 19m, 20m. Vâng! Làm lĩnh vực huyết trương đến 20m thời điểm, Tô Hạo Thần thiên võ nguyên lực, rốt cục triệt để đột phá đến vực chủ cảnh tiểu thành. Ngắn ngủi một năm thời gian, liền từ sơ khuy cấp bậc tăng lên tới tiểu thành, loại này tu vi tiến triển tốc độ, đơn giản có thể xưng biến thái, nếu như bị cái khác vực chủ biết rõ, chỉ sợ đều phải ghen ghét chết. Không những như thế, đi qua một năm này tu luyện, pháp tắc linh anh cũng thai nghén càng thêm thành thục, chỉ thấy thức hải bên trong, pháp tắc linh lực bao vây lấy một cái hài nhi, nhìn qua mặt mày cũng đã biến 10 phần rõ ràng, giống như là sắp xuất sinh hài nhi. Tô Hạo Thần đoán chừng, bản thân hiện tại nếu như toàn lực buộc phát pháp tắc linh lực, thậm chí hẳn là đều có thể chống lại vực chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Hô! Nên đi ra ngoài vòng vòng, không biết một năm này thời gian, cầu cầu cùng tiểu hắc bay có bao xa. Hắn thở dài ra một hơi, liền chuẩn bị rời đi thiên địa lô. Đột nhiên, huyết long thanh âm trong đầu truyền đến, Hạo Thần, thừa dịp lần này ra ngoài, ngươi giúp ta một lần nữa luyện chế một cái chấn vực trung A, tranh thủ đem chấn vực trung tăng lên tới trung phẩm thiên binh cấp bậc. Như thế ta liền có thể bản thân tiến hành tu luyện. Tốt ta. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, bất quá tăng lên thiên binh phẩm cấp, cần gia nhập tài liệu mới, mỗi loại vật liệu đều sẽ sinh ra khác biệt tác dụng, ngươi muốn cho ta gia nhập loại nào vật liệu? Đương nhiên là tử tinh bảo liên, loại tài liệu này đối với hạ phẩm thiên binh tăng lên tác dụng tốt nhất, là ta hiện tại cần có nhất. Huyết Long hồi đáp. Tốt, vậy chúng ta liền ra ngoài tìm xem một chút, hy vọng có thể mau chóng tìm tới tử tinh bảo liên. Tô Hạo Thần nói xong, thân hình liền biến mất ở trong hư không. Chương 848, cứu người. Thiên binh mỗi một cấp tăng lên, khí linh trí tuệ đều sẽ có cực lớn tăng cường. Bình thường hạ phẩm thiên binh sơ đẳng khí linh, chỉ có thể hình thành một chút bản năng, có thể trợ giúp chủ nhân càng tốt thao túng thiên binh chiến đấu. Mà trung phẩm thiên binh, sẽ sinh ra trung đẳng khí linh, cấp bậc này khí linh trí tuệ, cũng đã giống như sủng vật đồng dạng, có thể cùng chủ nhân tiến hành thân mật, đồng thời có thể chủ động thao túng thiên binh công kích. Hơn nữa còn có thể bản thân tiến hành tu luyện. Bất qua dưới tình huống bình thường, trung phẩm thiên binh chỉ có giới chủ trở lên cường giả mới có thể luyện chế đi ra, vực chủ là không thể nào luyện chế. Nhưng là may mắn, Tô Hạo Thần nắm giữ Cửu Hoang Thần Lô, nương tựa theo Cửu Tôn Thần Kỳ Lô đỉnh, hắn coi như là vực chủ cảnh tu vi, hẳn là cũng có thể luyện chế ra trung phẩm thiên binh đến. Giữa không trung, Tiểu Hắc cùng Cầu Cầu đang vác thiên địa lô phi hành. Bọn họ cùng Tô Hạo Thần không giống. Chỉ cần ở bên ngoài liền có thể hấp thụ Cửu Hoang Thần Lô lực lượng, cho nên mặt ngoài nhìn mặc dù là ở chạy đi, nhưng kỳ thật cũng là ở tu luyện. Đi qua một năm này tu luyện, bọn họ mặc dù còn không có đột phá vực chủ cảnh tiểu thành, nhưng là cũng đã đạt đến sơ khuy cực hạn, sắp đột phá. Vù! Đột nhiên Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, hai người vội vàng đình chỉ phi hành. Chủ nhân, ngài xuất quan. Tiểu Hắc hỏi. Ân, một năm này vất vả các ngươi. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Ha ha, Tô tiểu tử, ngươi tu luyện thật đúng là nhanh, thế mà một năm liền đột phá vực chủ cảnh tiểu thành. Nói như vậy, 10 năm bên trong ngươi nhất định có thể đột phá giới chủ cảnh. Câu câu nhảy đến trên bờ vai, thân mật ở Tô Hạo Thần trên mặt cọ sát. Ha ha, hai người các ngươi tu luyện cũng không chậm, đoán chừng không cần bao lâu thời gian cũng sẽ đột phá. Tô Hạo Thần cười cười, tốt, tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này ta sẽ bản thân chạy đi, các ngươi cũng vừa vặn thừa cơ đem tu vi đột phá. Vậy chúng ta đi vào tu luyện. Câu câu hì hì cười một tiếng, sau đó liền cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, về tới tạo hóa thần đỉnh bên trong. Tô Hạo Thần nhìn xuống phía dưới, phát hiện nơi này là một mảnh không có người ở hoang dã. Vẫn là trước đi tìm một tòa thành trì A, nghe ngóng một cái nơi nào có tử tinh bảo liên. Hắn trầm ngâm một cái, trực tiếp liền hướng phương xa bay đi. Hai ngày sau đó, Tô Hạo Thần thân hình như điện, nhanh chóng lướt qua một mảnh rừng rậm phía trên. Ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên phía dưới đi ra một trận tiếng đánh nhau, hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy ở một mảnh sâm lâm, vô số hoang thú chính đang vây công mấy người.

5 người thống khổ kêu rên, thân thể ở lực quyền trùng kích vào, cấp tốc sụp đổ, trong chớp mắt liền hóa thành vô số cho tàn tiêu tán. Ngắn ngủi trong nháy mắt, 2 cái tiểu thành cao thủ, 5 cái sơ khuy cảnh vực chủ, thế mà liền toàn bộ đều bị giết chết. Loại này chiến lực, tại sao có thể là một cái tiểu thành vực chủ có thể nắm giữ? Tô Hạo Thần một cái vừa mới đi tới thánh giới, bất quá hơn 2 năm phàm giới võ giả, rốt cuộc là làm sao tu luyện ra như vậy cường đại thực lực. Toàn bộ thành trì một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Trần La Anh sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng càng là kinh hãi muốn tuyệt, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như hôm nay bị Tô Hạo Thần chạy thoát, vậy bọn hắn Trần gia sẽ đối mặt như thế nào tai họa ngập đầu. Đáng chết tiểu tử, ngươi, ngươi. Loan Lỗi bị tức giận đến không nói ra được lời, một ngụm máu buồn bực ở ngực, cảm giác phổi đều muốn nổ. Trần Phong đột nhiên hô to, Loan đại nhân, không cần cùng hắn lãng phí thời gian, ngài lần này tới không phải mang theo một kiện bảo bối sao. Nhanh dùng món kia bảo bối giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Tốt tốt tốt, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, lúc đầu cái này đồ vật ta không muốn dùng, nhưng bây giờ xem ra là không cần không được, tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Loan Lỗi đột nhiên gầm thét, liền thấy một cái lớn cỡ bàn tay huyết hồng sắc viên bàn bay ra, trực tiếp lơ lửng ở trên không. Sau một khắc, viên bàn đột nhiên cấp tốc mở rộng, trước mắt liền biến đường kính 100m, sau đó buộc phát ra kinh khủng hấp lực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ hấp lực bao trùm toàn bộ thành trì, thế mà đem tất cả người Trần gia đều trói buộc lại, sau đó người Trần gia toàn thân huyết dịch, thế mà toàn bộ bị rút ra, mãnh liệt quán chú tiến vào viên bàn. Đây là huyết thú tế đàn. Trần La Anh hoảng sợ biến sắc, dừng tay, Loan đại nhân mau dừng tay, ngươi không thể ở Trần gia bảo sử dụng loại này thiên binh. Huyết thú tế đàn là một loại 10 phần ác độc thiên binh, nó có thể thông qua hiến tế đại lượng sinh mệnh huyết dịch, ngưng tụ ra máu me đầy đầu thú đến. Khác biệt cấp bậc huyết thú tế đàn, có khả năng ngưng tụ ra huyết thú uy lực cũng khác biệt, hiện tại tôn này huyết thú tế đàn hẳn là trung phẩm thiên binh, nó ngưng tụ ra huyết thú, hẳn là có thể bộc phát ra có thể so với giới chủ cảnh sức chiến đấu. Nhưng loại này thiên binh ác độc chỗ ngay ở đối, bất luận cái gì bị nó hiến tế huyết dịch sinh linh, cuối cùng đều sẽ chết đi. Trần La Anh đoán chừng, một khi huyết thú ngưng tụ, đến lúc đó bọn họ toàn bộ Trần gia bảo người, liền sẽ toàn bộ tử vong, như thế bọn họ Trần gia coi như là bị diệt môn. Mắt thấy Loan Lỗi không có mảy may dừng tay ý tứ, Trần La Anh đột nhiên nhún người nhảy lên, muốn xông đi lên ngăn cản. Ầm. Nhưng đang tiếp một cỗ cường đại lực lượng vào tới, trực tiếp đem hắn cho vỗ trở về. Phúc. Trần La Anh miệng phun máu tươi, chật vật ném lên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Phu thân. Trần Phong hoảng sợ, vội vàng tiến lên muốn vịn Trần La Anh lên. Có thể Trần La Anh lại một phát bắt được hắn, hung dữ chất vấn, ngươi không phải nói chỉ cần bán đứng Tô Hạo Thần, chúng ta liền có thể lấy được Loan Hùng thưởng thức, có thể để cho chúng ta Trần gia phát triển lớn mạnh sao. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, Loan Lỗi vì cái gì sẽ mang huyết thú tế đàn đến, hắn có phải hay không đã sớm chuẩn bị hiến tế chúng ta Trần gia, ngươi nói à. Ta. Trần Phong một câu đều không nói ra được đến, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ biến thành dạng này. Hắn chỉ biết là Loan Lỗi mang theo một kiện bảo bối đến, lại căn bản không biết, cái này bảo bối cư nhiên là huyết thú tế đàn. Huyết thú tế đàn một khi phát động, liền sẽ diệt đi chung quanh tất cả sinh linh, nếu như Loan Hùng thật nặng coi Trần gia, thật quan tâm Trần gia báo cáo có công, lại làm sao sẽ để cho Loan Lỗi mang theo huyết thú tế đàn đến đây. Rất rõ ràng, Loan Hùng căn bản là không đem Trần gia để vào mắt, vì giết chết Tô Hạo Thần, hắn thậm chí không tiếc muốn hiến tế toàn bộ Trần gia mấy vạn đệ tử. Loại này thủ đoạn thật sự là âm độc tàn nhẫn, cho người không rét mà run. Nhìn xem nguyên một đám người Trần gia bị rút khô huyết dịch chết đi, nhìn xem lúc đầu sinh cơ bừng bừng Trần gia bảo, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh tử vực. Hai cha con đau lòng muốn tuyệt, hối tiếc không kịp. Bọn họ cơ quan tính toán tường tận, hèn hạ vô sỉ bán rẻ cứu mạng ân nhân, kết quả thế mà đổi lấy dạng này hạ tràng. Cái này thực sự là ứng câu cách ngôn kia, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt không thể sống. Đột nhiên Trần La Anh phẫn nộ gào thét, Loan Lỗi, huyết thú tế đàn là cấm kỵ thiên binh, ngươi ở nơi này sử dụng nó, chẳng lẽ sẽ không sợ truyền đi, bị Thượng Vân Thánh Vương nha phủ tội, chẳng lẽ sẽ không sợ Thánh Vương phủ diệt ngươi Loan gia cả nhà. Ha ha ha, sợ cái gì, hôm nay người ở đây đều sẽ chết, ai có thể biết rõ ta sử dụng huyết thú tế đàn, hơn nữa coi như là tin tức chân truyền ra ngoài, ta chỉ cần đem sự tình, vu oan đến Tô Hạo Thần trên người là được rồi. Loan Lỗi đắc ý cùng thiếu, ta chỉ cần nói Tô Hạo Thần phát rồ. Vì đào thoát đuổi bắt, thế mà sử dụng huyết thú tế đàn hiến tế toàn bộ Trần gia, cuối cùng lại như cũ bị ta Loan gia diệt đi, cứ như vậy, ta Loan gia không những vô tội ngược lại có công, đến lúc đó người nào có thể làm gì được ta. Ha ha ha ha, hèn hạ vô sỉ.

Đột nhiên huyết hồng cự hùng rên rỉ, thân hình khổng lồ thế mà bị cưỡng ép đụng nát, hóa thành vô số năng lượng tiêu tán, mà huyết thú tế đàn cũng ở to lớn lực lượng chấn động xuống, biến thành vô số cho bụi. Không, cái này không khả năng, ngươi cái này rốt cuộc là cái gì binh khí, làm sao có thể hủy diệt ta huyết thú? Loan Lỗi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cường hoành vô cùng huyết thú đều không cách nào giết chết Tô Hạo Thần, tiểu tử này thủ đoạn tựa hồ xa xa vượt ra khỏi ngoại giới dự tính. Tỷ như trước mắt tôn này thần lô, liền là ngoại giới cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nếu như sớm biết rõ Tô Hạo Thần thế mà nắm giữ như thế đáng sợ binh khí, hắn là tuyệt đối sẽ không đến đây truy sát, đây quả thực liền là tự tìm tử lộ. Và anh, đột nhiên, vạn vật lô lần nữa chấn động, cường hoành lực lượng phóng xạ mà đến, trực tiếp đụng vào Loan Lỗi trên người. A tiểu tử, ngươi dám giết ta, Loan gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay coi như ta chết, một ngày nào đó, ngươi cũng biết bị ta Loan gia thiên đào vạn quả. Loan Lỗi thê lương kêu thảm, cả người ở đáng sợ lực lượng chấn động phía dưới, ầm vang nổ tung, hồn phi phách tán. To lớn vạn vật lô biến mất không thấy gì nữa, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Tô Hạo Thần chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, đột nhiên hắn đưa tay chộp một cái, liền thấy cũng đã hóa thành phế tích trong thành trì, vô số dược tài xông lên vân tiêu, lơ lửng ở hắn trước mặt. Trần gia không hổ là làm dược tài sinh ý, trong khố phòng chứa đựng dược tài toàn bộ đều là chân quý bảo vật, giá trị liên thành. Chỉ thấy ở đông đảo dược tài bên trong, một đóa đường kính không dưới 3 mét tử sắc tinh thể liên hoa, đang lưu lưu xoay tròn, đây chính là chân chính tử tinh bảo liên. Ha ha, một phen vất vả không tính uổng phí, muốn tìm đồ vật cuối cùng còn là tìm được. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, đột nhiên phất tay, tất cả dược tài liền phảng phất nhũ yến bề tổ, nhao nhao chui vào hắn mi tâm, cuối cùng toàn bộ tiến nhập tạo hóa thần đỉnh. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn về phía thành trì một cái nơi hẻo lánh, đột nhiên thản nhiên nói, "Tốt, ra đi, ngươi cho rằng có thể trốn đến lúc nào?" Trong thành trì trầm mặc chốc lát, tiếp theo liền thấy một người từ nơi hẻo lánh đi ra. Người này quần áo lam lũ, nhìn qua 10 phần chật vật, chính là Trần La Anh. Chương 855, trùng luyện trấn vực chung. Phù phù. Trần La Anh vừa xuất hiện, liền trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, "Tô đại nhân, ta biết lỗi rồi, ta không hẳn là bán đứng ngài, van cầu ngài tha ta một mạng." "Ngươi cho rằng có khả năng sao?" Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, "Đáng tiếc, ta theo Loan Hùng ở giữa tranh đấu, căn bản không phải các ngươi Trần gia có tư cách đúng tay, vì cái gì nhất định phải không biết tự lượng sức mình? Nếu như sớm biết rõ ngài lợi hại như vậy, ta làm sao có thể đi cùng Loan gia mật báo?" Trần La Anh mặt mũi tràn đầy đau thương. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, "Cái này cùng ta thực lực không có quan hệ, mà là ngươi là người, nếu như ngươi không phải tâm tư ác độc, không có bán đứng ta, lại làm sao sẽ trêu chọc đến hôm nay mầm thai vạn." "Tốt, ngươi hay là an tâm đi chết đi." "Không, ngươi không thể giết ta." Trần La Anh đột nhiên kinh khủng thét lên, "Hôm nay Loan Liệt diệt ta Trần gia cả nhà, ta giống như ngươi, cũng cùng Loan Hùng kết thâm cửu đại hận, cho nên ngươi giữ lại ta, ta có thể giúp ngươi đối phó Loan Hùng. Loan Hùng ta có thể bản thân giết, về phần ngươi, đã ngươi đối ta lấy oán trả ơn, vậy liền sớm hẳn là ngờ tới sẽ có hôm nay, vẫn là chịu chết đi." Tô Hạo Thần đạm nhiên nói xong, đột nhiên phất tay, một đạo cường đại nguyên lực trực tiếp bắn ra. "Không!" Trần La Anh sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng sau một khắc liền bị Tô Hạo Thần nguyên lực bao phủ, thê lương kêu thảm bị biến thành cho tàn. Rời đi Trần gia bảo sau, Tô Hạo Thần liền đi tới một tòa to lớn sơn cốc bên trong, hắn chuẩn bị ở chỗ này giúp huyết long đem chấn vực trung luyện chế thành trung phẩm thiên binh. Trung phẩm thiên binh cũng đã có thể hình thành trung đẳng khí linh. Cái này đẳng cấp khí linh, trí tuệ cũng đã giống như sủng vật một dạng, có thể cùng chủ nhân thân mật nũng nịu. Đương nhiên, huyết long lúc đầu thì có thành thục trí tuệ, cho nên cùng phổ thông trung phẩm thiên binh vẫn có rất lớn khác nhau, hắn cũng không cần thông qua tăng lên chấn vực trung phẩm cấp đến tăng cường bản thân trí tuệ. Hắn chân chính nhìn chúng là trung phẩm thiên binh cũng đã có thể tự động tu luyện, đây đối với hắn tới nói 10 phần trọng yếu. Chỉ cần có thể tự động tu luyện, huyết long liền có thể dần dần khôi phục bản thân tu vi, mà chỉ có khôi phục tu vi, hắn mới có thể trở về đến Đại Vân La Tinh Hải, một lần nữa chấp trưởng nơi đó quyền hành. Tô Hạo Thần tiện tay vung lên, to lớn vô cùng vạn vật lô liền lăng không xuất hiện, rơi vào sơn cốc bên trong, thế mà đem toàn bộ sơn cốc đều lấp kín. Hắn phi thân nhảy lên, liền trực tiếp tiến nhập vạn vật lô bên trong. Trước kia hắn cũng sử dụng vạn vật lô luyện chế qua binh khí, tỉ như lúc đầu bắt phương chấn vực trung, liền là dùng tôn này thần lô luyện chế. Bất quá trước kia luyện chế, dựa vào đều là vạn vật lô tự thân, hắn chỉ là một cái người đứng xem mà thôi, căn bản không có năng lực nhúng tay luyện chế. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã trở thành thánh giới võ giả, tu vi càng là đột phá đến vực chủ cảnh tiểu thành, cho nên cũng đã có thể tự tay thao túng vạn vật lô, đến luyện chế binh khí. Vạn vật lô, Tô Hạo Thần rơi vào phía dưới trên bình đài, đem Tử Tinh Bảo Liên cùng Bát Phương Chấn Vực Trung đặt ở trên bình đài, tiếp lấy phi thân lên, khoanh chân ngồi ở không trung. Huyết Long, ta muốn bắt đầu luyện chế ra, chờ một chút Bát Phương Chấn Vực Trung khẳng định sẽ xuất hiện biến động, ngươi nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên đả thương bản thân linh hồn. Tô Hạo Thần mở miệng nói. Chấn Vực Trung rung động nhẹ nhẹ, truyền ra Huyết Long thanh âm, bắt đầu đi, yên tâm, ta cũng đã trở thành Chấn Vực Trung khí linh, ngươi luyện chế sẽ không đả thương đến ta, chỉ có thể vững chắc ta linh hồn, cho nên buông tay hành động a. Tốt, vậy ta liền bắt đầu. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, từng đạo pháp tắc linh lực mãnh liệt cuộn trào ra, toàn bộ chui vào vạn vật lô. Vâng. Sau một khắc, vạn vật lô chấn động, vô số hỏa diễm bao phủ bình đài, trực tiếp đem Chấn Vực Trung cùng Tử Tinh Bảo Liên bao bọc ở bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ở cực nóng hỏa diễm thiêu đốt dưới, Tử Tinh Bảo Liên bắt đầu hòa tan, rất nhanh liền biến thành vô số chất lỏng màu tím. Những cái này tử sắc chất lỏng cuộn bay lên, vây quanh Chấn Vực Trung xoay tròn, mỗi đi một vòng, đều sẽ có một bộ phận dung nhập trung thân, nhường Chấn Vực Trung tản mát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Cũng không biết đi qua bao lâu, tất cả chất lỏng màu tím rốt cục toàn bộ dung nhập Bát Phương Chấn Vực Trung. Ong. Chấn Vực Trung bắt đầu kịch liệt chấn động, đồng thời phát ra từng tiếng hùng hậu trung minh, đương đương đương đương. Chỉ thấy Chấn Vực Trung mặt ngoài vô số hoa văn xuất hiện biến hóa, chỗ nào chỗ giang hà sơn thủy, từng cái hoang thu sinh linh, thậm chí là đủ loại thiên tượng, đều biến càng ngày càng sinh động như thật. Một đầu huyết long điêu khắc bắt đầu ở sơn thủy bay múa xoay quanh, liền giống như ở trong ông dương chơi đùa đồng dạng, nhìn qua sảng khoái bộ dáng. Ngang. Đột nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, huyết long từ Chấn Vực Trung bên trong bay ra, vây quanh trung thân không ngừng xoay quanh, phát ra trận trận tràn ngập lực lượng thế giải. Ha ha ha, Chấn Vực Trung rốt cục tăng lên tới trung phẩm thiên binh cấp bậc, lần này ta rốt cục có thể tu luyện, ta. Ân, không đúng. Huyết Long chính đang hưng phấn kêu to, đã thấy một cỗ pháp tắc linh lực, đột nhiên lần nữa từ Tô Hạo Thần thể nội tuôn ra, toàn bộ quán chú tiến vào Chấn Vực Trung. Sau một khắc, linh lực bên trong ẩn chứa thánh giới pháp tắc, thế mà lại một lần bắt đầu rèn luyện Chấn Vực Trung. Cái này là. Huyết Long trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên kinh hỉ hét lớn, "Hạo Thần, ngươi pháp tắc linh lực, thế mà cũng có thể tăng lên thiên binh cấp bậc." "Ân, đây cũng là ta vừa mới phát hiện, những cái này pháp tắc linh lực bên trong tràn đầy thánh giới pháp tắc, đối với thiên binh bên trong trận pháp phù văn, nắm giữ rất mạnh tăng lên tác dụng, cho nên ta liền trực tiếp thử, hiện tại nhìn đến hiệu quả thật không tệ." Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu cười nói, "Ha ha ha, thật có ngươi, Hạo Thần, nhìn đến lần này ngươi lại muốn cho ta một kinh hỉ." Huyết Long hưng phấn cười to. Một cỗ cực nóng hỏa diễm, từng đạo pháp tắc linh lực, cả hai lẫn nhau kết hợp, cùng một chỗ không ngừng rèn luyện Bát Phương Chấn Vực Trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có nửa tháng, đột nhiên một tiếng oanh minh từ Chấn Vực Trung bên trong truyền ra. Ong. Trong phút chốc, liền thấy Chấn Vực Trung mặt ngoài, thế mà nổi lên vô số phù văn trận, lẫn nhau quay quanh xoay tròn, đồng thời không ngừng dung hợp giao thoa, cuối cùng lại hình thành rất nhiều mới phù văn trận. Những cái này phù văn trận tản mát ra mãnh liệt quang hoa, thế mà bao phủ lại Huyết Long, nhường Huyết Long trên người cũng xuất hiện rất nhiều trận pháp phù văn đường vân. Ngang. Huyết Long ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bắt đầu biến càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng thế mà cũng đã biến giống như thực thể đồng dạng, lại cũng nhìn không ra linh hồn trạng thái. Đồng thời một cỗ cường hoành lực lượng cũng từ Huyết Long trên người phát ra, cùng Bát Phương Chấn Vực Trung hai bên hô ứng. Ha ha ha, thượng phẩm thiên binh, Chấn Vực Trung thế mà trực tiếp tấn thăng đến thượng phẩm thiên binh. Đây chính là một cái liền tiết kiệm ta vài vạn năm tu luyện, Hạo Thần, ngươi cái này thế nhưng là giúp ta đại ân. Huyết Long vô cùng hưng phấn. Tô Hạo Thần cười nói, cũng là cơ duyên xảo hợp, pháp tắc linh lực vừa vặn cũng có thể tăng lên thiên binh phẩm cấp, mới khiến Chấn Vực Trung tiến một bước tăng lên tới thượng phẩm thiên binh cấp bậc, bất quá lần sau muốn tăng lên, chỉ sợ liền phải chờ ta tu vi làm tiếp đột phá mới được. Chương 856, tin tức. Không quan hệ, hiện tại Chấn Vực Trung tăng lên tới thượng phẩm thiên binh, ta tu luyện tốc độ liền đã có thể viễn siêu người thường. Huyết Long kích động nói ra. Thiên binh chỗ kỳ diệu ngay ở đối, bọn chúng cùng linh thú cùng nhân loại một dạng, đều có thể bản thân tiến hành tu luyện. Bây giờ tứ đại thành giới, thì có không ít cường giả, là từ thiên binh tu luyện mà thành. Mà thiên binh bản thân cấp bậc, liền đại biểu bọn chúng thiên phú tu luyện, cấp bậc cao thiên binh, liền cùng nhân loại bên trong thiên tài một dạng, tu luyện tốc độ sẽ vượt qua những người khác rất nhiều, càng dễ dàng trở thành cường giả. Ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện, nếu như không có cái gì sự tình, không nên đem ta gọi tỉnh. Huyết Long hưng phấn nói xong, trực tiếp về tới Chấn Vực Trung. Sau một khắc, Chấn Vực Trung liền cấp tốc thu nhỏ, bay vụt trở về Tô Hạo Thần trong thức hải. Vài vạn năm không thể tu luyện, nhìn đến gia hỏa này thực sự là bị nhịn gần chết.